Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2528, chương 2531, thuận nước đẩy thuyền. Một trận đại chiến, lưỡng bại câu thương, Thục quân chủ tướng lâm trận bỏ chạy, tọa hạ bị bắt, đại lượng đại chiến thuyền bị đánh chìm, rơi xuống nước mất tích tướng sĩ vượt qua 3 phần, tự nhiên là không hề nghi ngờ tan tác. Ngô quân tuy nhiên lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, đại giới lại không nhỏ. 4 chiếc đại chiến thuyền có 3 chiếc bốc cháy. Bên trong bị hao tổn nghiêm trọng nhất, 1 chiếc bị thiêu đến nửa bên đen nhánh. Vòng mái chèo cũng bởi vì đụng kịch liệt hư hao, nhất định phải tiến hành đại tu. Tôn Quyền thẹn quá hóa giận. Ngô quân thủy sư thành quân đến nay, chiến công hiển hách. Chưa từng có bị nhận qua trọng đại như thế ngăn trở. Bị một đám thuyền cá đánh thành trọng thương. Đối lấy lâu thuyền vì đại chiến thuyền Ngô quân thủy sư tới nói. Thục quân đại chiến thuyền căn bản không xứng đáng chiến thuyền. Chỉ có thể dùng để đánh cá. Bây giờ bọn họ lấy làm tự hào kiểu mới chiến hạm bị thuyền cá đả thương. Về sau còn thế nào tại đồng bạn trước mặt ngẩng đầu. Đối Tôn Quyền tới nói, đây là song trọng thất bại, đến một lần cái này 4 tàu chiến hạm là Tôn Sách phát cho hắn kiểu mới chiến thuyền. Nhất chiến bị hao tổn 3 chiếc, mà lại không thể toàn thắng, không thể nghi ngờ chứng minh năng lực chỉ huy của hắn có hạn. Thứ hai xuất chiến 4 chiếc chiến thuyền đều là Trường Sa quận quốc binh, vốn là muốn đánh ra uy phong. Để trầm di các loại hàng tướng nhìn xem Ngô quân thực lực. Kết quả lại chơi tuột tay. Thực sự chật vật. Tôn Quyền giận hiện ra sắc. Ngón tay giữa vung 2 chiếc đại chiến thuyền cùng Thục quân chiến đấu lâu thuyền đô úy Giặc Anh. Mắng máu chó đầy đầu. Giặc Anh cũng là tính tình nóng nảy. Bị Tôn Quyền mắng gấp. Tại chỗ phản bác. Chỉ trích Tôn Quyền bản thân phản ứng quá chậm. Tại Lý Dị xuất kích lúc không có kịp thời phái ra tốc độ càng nhanh tiểu hình đại chiến thuyền ngăn. Cản, nhìn lấy Lý Dị thoát đi chiến trường. Để đại hình đại chiến thuyền đuổi theo thuyền nhỏ bản thân liền là không hợp lý. Huống chi bọn họ vẫn là tại khổ chiến đại sau nửa canh giờ. Lại bị mấy chục chiếc mới đến chiến trường Thục quân chiến thuyền vây công. Tôn Quyền chọc giận. Thét ra lệnh đem Giặc Anh đẩy đi ra chém đầu. Lời còn chưa dứt, Liêu Lập đứng dậy chắp tay. Đại vương, mọi thứ cầu thập toàn thập mỹ, cố vì phẩm chất tốt. Lại không nên vội vàng. Giặc Anh tuy có thất lễ, dù sao cũng là có công chi nhân. Như bởi vì việc nhỏ mọn bị chàm, chẳng phải có tổn thương sĩ khí. Ngược lại bị Thục quân chuyện cười. Không bằng lưu tính mạng hắn. Để hắn kiểm điểm khuyết điểm, lại lập mới công, Liêu Lập nói, đối Tôn Quyền nháy mắt, lại quay người khiển trách quát mắng. Giặc đô úy, ngươi mặc dù lực chiến, rốt cuộc chưa lại toàn công, đại vương trách cứ ngươi cũng là đối ngươi hy vọng rất cao. Ngươi trước mặt mọi người thất lễ, là muốn ủy quá quốc quân sao? Giặc Anh cũng hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn là Trường Sa người trong nước, Tôn Quyền cũng là hắn quốc quân, ở trước mặt chống đối vốn đã thất lễ, từ chối trách nhiệm càng là tội không thể tha. Hắn vội vàng quỳ xuống, miệng không dám xưng, Tôn Quyền nộ khí chưa tiêu, nhưng cũng biết Giặc Anh không thể giết. Giặc Anh là Trường Sa quận quốc binh 5 đô úy bên trong thiện chiến nhất một cái. Giết hắn tương đương từ gãy một tay. Hội nghiêm trọng làm tổn thương sĩ khí, không bằng để hắn lập công chuộc tội, gặp Giặc Anh chủ động thỉnh tội, hắn cũng thuận thế sườn dốc, lấy công xếp qua, duy Giặc Anh không ghi lại công, rượu thịt tài vật ban thưởng cũng giảm phân nửa, hắn chư tướng trừ ban thưởng bên ngoài, các ghi công cực khổ, Giặc Anh trở về từ cõi chết, đối Liêu Lập cảm kích không thôi. Hắn là Trường Sa La Huyền, nay Trường Sa Cốt La, người, Liêu Lập là Vũ Lăng Lâm Nguyên, nay Hồ Nam Thường Đức, người, mặc dù khác biệt quận, lại cùng thuộc Sở Châu, cách cũng không tính quá xa. Đi qua lần này biến cố, Giặc Anh cảm giác sâu sắc có người nói chuyện tầm quan trọng, quyết định cùng Liêu Lập kết giao, sau đó mang theo hậu lễ đến bái tạ. Một trận nguy cơ hóa giải thành vô hình, Tôn Quyền ra lệnh chư tướng mỗi người kiểm điểm được mất, chuẩn bị tái chiến. Chư tướng cáo từ chi tiền, Tôn Quyền lưu lại Ngô Phấn, Liêu Lập, Công Uyên, ngoài ý muốn nhất chiến, còn muốn làm phiền ngươi viết lại một phần quân báo. Liêu Lập chắp tay nói, đây là thần chuyện bổn phận, chỉ là Lập mới đến, không biết cái này quân báo nên như thế nào viết. Hắn quay người nhìn lấy Ngô Phấn, còn muốn mời Tư Mã chỉ điểm nhiều hơn. Ngô Phấn sờ lên cằm, phía trên râu ngắn, trầm mặc không nói, sắc mặt ngưng trọng. Liêu Lập trước khi đến, tương quan văn thư đều là từ hắn phụ trách, coi như không phải tự tay viết viết, cũng sẽ từ hắn xem qua. Liêu Lập muốn viết quân báo, hướng hắn thỉnh giáo cũng không có gì vấn đề, chỉ là Tôn Quyền nhanh như vậy liền để Liêu Lập chủ trì trong quân văn thư, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Liêu Lập mới đến, liền cùng Tôn Quyền ăn ý như vậy, vẻn vẹn bởi vì Liêu Lập là Sở Châu danh sĩ. Gặp Ngô Phấn trầm mặc, Tôn Quyền tâm lý có chút khẩn trương, không nói một lời, tỉnh táo lại về sau. Hắn cũng rất hối hận, hắn tỉ mỉ nghĩ lại Giặc Anh nói, cũng cảm thấy lúc đó phản ứng quá chậm, nếu như kịp thời phái ra tiếp viện, là hoàn toàn có khả năng chặn đứng Lý Dị, Tạ Tinh, chỉ cần có thể bắt lấy bên trong một người, dù là tổn thất lớn chút nữa đều là đáng giá, nhưng đây đều là thứ yếu, hiện tại có một cái phiền toái càng lớn chờ lấy hắn. Nếu như huynh trưởng biết lần này giao chiến tình hình thực tế, có thể hay không coi đây là từ tước đoạt binh quyền của ta, muốn giấu giếm quân tình, ít nhất là tạm thời giấu giếm được, nhất định phải được đến Ngô Phấn chống đỡ. Lúc này có quyền cùng hành tại liên hệ người cũng là hắn cùng Ngô Phấn. Người khác không phải Trường Sa quốc tử dân thì là hàng tướng, căn bản không có tư cách trên viết hành tại. Ba người đều không nói lời nào, trong đại trướng bầu không khí biến đến có chút cổ quái. Ngô Phấn trước hết kịp phản ứng, ngẩng đầu gặp Tôn Quyền, Liêu Lập đều nhìn chính mình, một ánh mắt khẩn trương lại ra vẻ trấn tĩnh, một cái giống như cười mà không phải cười, cao thâm mặt chắc, không khỏi giật mình. A, hắn nhớ tới Liêu Lập vấn đề, vội vàng nói, tiên sinh khách khí, trong quân văn thư, đơn giản mấy cái kia quy củ, nói chuyện thì minh bạch, chỗ nào có thể nói chỉ điểm. Liêu Lập cười cười, theo Tư Mã ý kiến, như thế nào đánh giá trận này chiến sự được mất vì nghi? Cái này, Ngô Phấn giờ mới hiểu được Liêu Lập thỉnh giáo hàm nghĩa chân chính, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trước đó, hắn là trung quân tướng lãnh, chúc trường vui vệ úy, nhiệm vụ thì là bảo vệ cô mẫu Ngô Thái Hậu. Lần này Tôn Quyền xuất chinh, Ngô Thái Hậu đặc biệt phát 500 bộ khúc bảo hộ Tôn Quyền, chỉ định hắn đến chỉ huy đối tiền tuyến tác chiến. Hắn không có kinh nghiệm, coi như để chính hắn viết, cũng là Tôn Quyền định ra nguyên tắc, không cần hỏi ý kiến của hắn, không nên hỏi lại muốn hỏi, tự nhiên là có chút không thể nói lời. Tỉ như Giặc Anh dưới tình thế cấp bách cái kia vài câu phản bác, mặc dù không có kinh nghiệm thực chiến, Ngô Phấn rốt cuộc cũng nhìn qua không ít chiến kỷ, tham gia qua không ít quân nghị, phụ thân Ngô Cảnh ở nhà lúc cũng thường nói chút chiến trường kinh lịch. Riêng là Tôn Quyền năm đó ở Giao Châu sự tình, vừa nhắc tới những việc này, Ngô Cảnh thì thở dài, nói Tôn Quyền cùng Tôn Kiên, Tôn Sách so sánh, lâm trận phản ứng quá chậm, bắt máy bay chiến đấu năng lực không đủ, tại Tôn thị con cháu bên trong xem như cái dị loại. Hôm nay thủy chiến hoàn mỹ nghiệm chứng điểm này, nếu như Tôn Quyền kịp thời phái ra tiếp viện, Lý Dị, Tạ Tinh ít nhất phải bắt lấy một cái, thậm chí là hai cái đều chạy không thoát. Tại Thục Quân đầu nhập đại lượng sinh lực quân, lại sử dụng hỏa công chiến thuật lúc, trong tay chí ít còn có 6 chiếc đại chiến thuyền có thể phái ra Tôn Quyền thế mà chẳng hề làm gì. Thì nhìn lấy lực chiến hơn nửa canh giờ giặc anh bọn người nghênh chiến lý gì. Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Có lẽ bệ hạ không cho hắn lãnh binh là đúng. Hắn liền không khả năng giống Tôn Dực, Tôn Thượng Hương như thế thành vì một cái chân chính danh tướng. Tại Tôn Quyền tha thiết ánh mắt nhìn soi mói, Ngô Phấn cuối cùng không dám đem ý tưởng chân thật nói ra. Thành như tiên sinh chỗ nói, tuy nhiên không đủ thập toàn thập mỹ, rốt cuộc lấy ít thắng nhiều, vẫn là thắng tích. Tôn Quyền âm thầm than một hơi, một bản nghiêm túc thở dài nói, thế nhưng là rốt cuộc không thể toàn thắng, Nguyên Hưng coi là vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Ngô Phấn rất bất đắc dĩ, coi là binh lực không đủ, không thể thả tay nhất kích. Tôn Quyền vừa lòng thỏa ý, liên tục gật đầu. Liêu Lập, Tôn Sách cười một tiếng, đem quân báo nhẹ nhàng địa bỏ vào trên bàn. Bệ hạ biết người này, Tự Thủ tò mò hỏi một tiếng, nghe nói qua. Tôn Sách khoát khoát tay, không có tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Công giữ ý như thế nào, là tăng binh vẫn là thân chinh? Tào Tháo tự mình tiến vào chiếm giữ Vu huyện, cùng Tôn Quyền giằng co, song phương binh lực cách xa, một trận thủy chiến, Tôn Quyền tuy nhiên thủ thắng, lại chưa lại toàn công. Để Lý Dị, Tạ Tinh đều chạy, Tôn Quyền trên viết thỉnh tội, thỉnh cầu khác phái đại tướng, hoặc là thân chinh. Thỉnh tội chỉ là khiêm tốn, khác phái đại tướng cũng là khách khí. Thật muốn phái người đi thay thế Tôn Quyền, Tôn Quyền chỉ sợ muốn khóc đến ngất đi. Tự Thụ vuốt vuốt chòm râu, cười hai tiếng, bệ hạ, thần ngược lại là cảm thấy cái này chưa chắc không phải một cái cơ hội. Tại Vu huyện quyết chiến, dù sao cũng so tại Ngư Phục tại ta có lợi. Tổng quân tình chỗ lấy được tin tức đến nhìn, quân ta lâu thuyền thông qua cù đường hạp khả năng cơ hồ không có. Công kích Ngư Phục lúc nếu muốn phát huy máy ném đá uy lực, chỉ có lâm thời kiến tạo, hoặc là từ Thượng Du vận tới. Tôn Sách ánh mắt chớp lên, ngồi xuống, công giữ nói là đem Tào Tháo kéo tại Vu huyện, trước tịch thu đường lui của hắn. Tự Thụ gật gật đầu. Tôn Sách đuôi lông mày dương nhẹ, ngón tay tại án phía trên khẽ chọc hai lần, cười ra tiếng, điều này cũng đúng cái biện pháp, chỉ là được hay không được, vẫn không khỏi chúng ta nói tính toán. Tào Tháo muốn đi thì đi, chúng ta cũng ngăn không được a. Bệ hạ nói rất đúng, cái này tuyệt không phải vạn toàn kế sách, lại không ngại thử một lần. Tự Thụ cười nói, không thành cũng không sao, vạn nhất thành, có lẽ có thể đánh một trận kết thúc Ích Châu. Tôn Sách cười ha ha, không sai, dù sao mùa mưa không thể hành quân, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thì cùng bọn hắn đấu đấu tâm mắt đi. Tôn Sách gọi tới Quách Gia, cùng một chỗ thương lượng một phen, sai người cho Tôn Quyền hồi phục. Chính vào mùa mưa, nước sông chảy xiết, đồ quân nhu chuyển vận độ khó khăn rất lớn, thân chinh không thể đột nhiên được, cần bàn bạc kỹ hơn, cân nhắc đến Tôn Quyền binh thiếu, không đủ cùng Tào Tháo giằng co, phái Giang Lăng Đốc Lâu Khuê xuất bộ tiếp viện, hiệp trợ Tôn Quyền tác chiến. Tôn Sách đặc biệt dặn dò Tôn Quyền, Lâu Khuê có mưu lược, mọi thứ nhiều hướng Lâu Khuê trưng cầu, nhất định có thể tra lỗ hổng bổ khuyết, thứ không lỗi nặng, văn thư lấy tàu nhanh mang đến Vu huyện, Lâu Khuê thì chỉnh đốn nhân mã, đi ngược dòng nước. Cùng lúc đó, Trường Giang tiến vào mùa lũ, phòng lụt công tác khua chuông gõ mỏ triển khai. Vì giảm bớt đồ quân nhu chuyển vận áp lực, Tôn Sách lưu tiền tướng quân Chu Hoàn đóng giữ Tỷ Quy, còn lại tướng sĩ toàn bộ rút về Động Đình Hồ. Tôn Sách ngay sau đó lại xuống một đạo chiếu thư, tuyên bố kinh sở hai châu thất quận vì chiến khu, thực hành thời gian chiến tranh quản chế. Cụ thể mà nói, cũng là các loại vật tư muốn ưu tiên cung ứng quân đội. Riêng là lương thực, thu về sau, trừ lưu lại cần thiết khẩu phần lương thực bên ngoài. Bất kỳ người nào không được mua bán lương thực, toàn bộ thống nhất thu mua, cung ứng quân đội. Hắn như là sát, trúc mộc, các loại vật tư chiến lược cũng tất cả như thế. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Đạo này chiếu thư mặc dù không có nói rõ thu được về đem quy mô tiến công, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Thu về sau tất có một trận đại chiến. Muốn tiêu hao vật tư cũng chính là con số kinh người. Bách tính sinh hoạt tất nhiên chịu ảnh hưởng. Thế gia đại tộc cũng phải bỏ ra trả giá nặng nề. Mặc dù không đến mức nói ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt, tài phú rút lại lại không thể tránh né. Nguyên bản đối chinh chiến vô cùng nhiệt tâm kinh sở đại tộc do dự. Quốc mặc dù lớn, tốt chiến phải chết, cổ huấn lại bị người sách đi ra. Chỉ là thanh âm không thế nào lớn, phụ họa không nhiều. Kinh sở ý kiến và thái độ của công chúng tự nhiên không gạt được thuộc quân mật thám tai mắt. Từng phong mật tín bị mang đến Vu huyện. Ngô quân tuy nhiên tăng cường đối ven đường thủy lục giam lại khống chế. Quân tình chỗ cũng tăng phái nhân thủ. Bốn phía kiểm tra thuộc quốc mật thám. Triển khai một trận nhìn không thấy ám chiến. Bắt được không ít thuộc quốc mật thám. Y nguyên có không ít cá lọt lưới, đem tin tức lần lượt đưa đến pháp chính trong tay, cùng kinh sở tình thế kêu gọi lẫn nhau. Quan trung, Lũng Hữu cũng bắt đầu trước khi chiến đấu động viên. Trái đô hộ phủ không chỉ có phát ra mệnh lệnh, còn triển khai hành động thực tế, phái người tiến vào Tà Cốc, Lạc Cốc các loại phải qua đường, trinh sát địa hình, sửa đường cửa hàng cầu. Đồng thời cùng thuộc quân tranh đoạt một số quan trọng địa điểm. Tháng 7 bên trong, An Tây Đại Đô Đốc Lỗ Túc tiếp vào chiếu thư, cùng quân sư Cổ Hủ thương lượng về sau, quyết định phái biệt bộ Tư Mã Triệu Vân, Trương Tú Xuất kỵ binh 3.000, ra Lũng Quan, Đồn Cư Duyên, cùng Ngọc Môn Đốc Lưu Sủng, Vũ Huy Đốc Nghiêu Phụ phối hợp. Đề phòng trên thảo nguyên tiên ti người thu được về xâm chiếm, lại khiến Vô Khâu Hưng dẫn bước kỵ 5.000, ra đồn Bắc Địa Phú Bình, bổ sung An Tây Đô Đốc Phủ cùng An Bắc Đô Đốc Phủ khu vực phòng thủ ở giữa yếu kém phân đoạn. Lỗ Túc bản thân tạm thời lưu tại Quan Trung, vì trái đều bảo hộ Tôn Thượng Hương áp trận, Dương Tu chắp tay, đánh giá tinh thần vô cùng phấn chấn. Chờ xuất phát kỵ sĩ, cười nói, Tử Long, ngày đó chi ngôn xem như thực hiện a. Lương Châu thiên địa rộng lớn, đảm nhiệm Tử Long ngang dọc, Triệu Vân vô cùng cảm kích, khom người thăm hỏi, một lần nữa ra trận cố nhiên là việc vui, lại là chuyện sớm hay muộn, thế nhưng là Dương Tu tự mình chạy đến vì hắn tiễn đưa. Đây cũng là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Có thể tưởng tượng, phái hắn đi Tửu Tuyền cũng không phải An Tây Đại Đô Đốc Lỗ Túc một người ý kiến. Ít nhất phải đến thiên tử cho phép. Dương Tu ở bên trong lên tác dụng rất lớn. Đa tạ Dương Quân, Vân vô cùng cảm kích. Ngươi không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn bệ hạ đi. Dương Tu nâng Triệu Vân cánh tay, nhẹ giọng cười nói, nếu không phải Lương Châu khẩn cấp, vừa đi vừa về lộ trình lại xa, bệ hạ vốn là dự định triệu ngươi đi gặp một lần. Lần này không trùng hợp, chờ lần sau đi. Triệu Vân cười cười, chỉ coi là lời khách khí, cũng không để ý. Hắn cùng thiên tử chưa từng gặp mặt, tại Lưu Bị dưới trướng lúc cũng không có gì đáng giá xưng đạo chiến công. Thiên tử không có khả năng đối với hắn có cái gì đặc biệt ấn tượng. Dương Tu nhìn ra Triệu Vân nghi hoặc, mỉm cười, nói cho ngươi một việc, ngươi nhất định thật cao hứng. Triệu Vân quay đầu nhìn về phía Dương Tu, trong lòng buồn cười, Dương Tu càng ngày càng không giống thế gia con cháu. ra vẻ thần bí, có thể có chuyện gì cần trịnh trọng như vậy? Bệ hạ pha a đấu vì quan nội hầu, từ Đỗ phu nhân dưỡng dục, lại ban hôn, là Khúc A hầu, hoàng tư, tiểu nữ, Khúc A hầu là bệ hạ tỷ phu, địa vị tôn sùng, nữ nhi của hắn cũng là bệ hạ cháu gái. Có cửa hôn sự này, không ai dám khi dễ A đấu, ngươi có thể yên tâm. Triệu Vân sững sờ một chút, vừa mừng vừa sợ, ngay sau đó lại hỏi, Mao Vương về sau, không, Mao phu nhân đâu, Mao phu nhân, Dương Tu cười ha ha một tiếng, nàng không có gì kiên nhẫn. Đã sớm muốn tái giá, chỉ là sợ Vân Trường nổi giận, không dám nói, Vân Trường vừa đi Tương Dương thống binh, nàng thì tái giá, Dực Đức nghe nói, tự mình tiến đến đem A đấu tiếp trở về, lại bẩm báo bệ hạ. Bệ hạ lúc này mới an bài như thế. Triệu Vân thở dài ra một hơi, lần nữa hướng Dương Tu hành lễ, vô cùng cảm kích. Mời Dương Quân chuyển cáo bệ hạ, không bằng phẳng tiên ti, Vân thề không trở về triều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?